Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 185, cơ tình thâm hậu tam thanh đại lão. 6. Mọi người thấy đến sắc mặt thông suốt đại biến, hoảng sợ nhìn Phương Minh, đối với Phương Minh khủng bố lại có nhận thức mới. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt tái xanh, căm tức nhìn Phương Minh, tuy là hận đến Phương Minh nghiến răng, nhưng con người ở chỗ sâu trong lại là đối phương tràn đầy kiêng kỵ ý. Ai u, xuất thủ quá nặng, kém chút đem cái này miệng thiếu đánh chết a. Phương đứng ở heo vàng bên trên, trong lòng đoán chừng, rất là phong tao khiêu khích một cái tóc, bày ra một cái tự nhận là đẹp trai bỏ đi mảnh vụn tư thế. Nhưng lại âm thầm hướng nữ oa liếc mắt đưa tình, sợ đến nữ oa khuôn mặt đỏ lên, vội vàng trốn Phục Hy phía sau, liền vừa rồi Phương Minh cái kia khí thế bừng bừng một đao. Tuyệt đối có thể nói kinh diễm một đao, đây cũng chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, cái này tư là chủ tu luyện khí, tuy là còn chưa tới Hồng Quân lần thứ ba giảng đạo phân bảo thời điểm. Nhưng cái này thuộc mình cũng luyện không ít bảo vật, nhưng may là như vậy, cũng gây tổn hại rồi hai kiện bảo vật, mới khó khăn lắm ngăn trở Phương Minh một đao kia. Nếu là người khác thì, sợ là sớm đã bị Phương Minh một đao kia chém thành hai khúc. Phương Minh tuy là áp chế tu vi, nhưng hắn bản thân chính là dĩ lực chứng đạo thánh nhân, nhưng lại nắm giữ lực lượng pháp tắc loại này biến thái pháp tắc. Vì vậy hắn thuận tay một kích, cũng là uy lực tuyệt luân. Đây cũng chính là Phương Minh nhớ tới lấy tam thanh là bàn cổ đại lão nguyên thần biến thành. Hắn nhớ tới lấy cùng bàn cổ đại lão nhiều năm cơ tình. Nếu không thì một đao tìm Nguyên Thủy. Cái này một hiệp, hiển nhiên Nguyên Thủy Thiên Tôn rơi xuống một cái gió. Nguyên Thủy Thiên Tôn cái này đoạn là một sĩ diện hảo chủ. Trước mặt mọi người bị chiết mặt mũi, nhất thời giận không kềm được, quát to một tiếng, tay run một cái vàng lóng lánh mâm tròn xuất hiện ở trong tay hắn. Khoa tay liền hướng Phương Minh ném tới, cái kia vàng lóng lánh khay đón gió phát triển, tu cùng gian hóa thành mấy trăm ngàn mẫu lớn nhỏ tròn đắp. Tròn đắp bên trên nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển, tinh quang thôi sán. Trong mơ hồ đúng là có vô số tinh thần từ kim bàn tử bên trong đập ra. Tam thanh ai cũng có sở trường riêng. Lão tử giỏi về luyện đan, Nguyên Thủy giỏi về luyện khí, mà Thông Thiên thì giỏi về trận pháp chi đạo. Không thể không nói Nguyên Thủy cái này luyện khí bản lĩnh vẫn đủ nghiêu xoa. Dĩ nhiên có thể luyện chế ra bực này bảo vật. Cái này vàng lóng lánh mâm tròn bên trong tinh thần lưu truyền, hiển nhiên là trước giờ phong ấn rất nhiều to lớn tinh phía sau. Khởi động lúc, vô số tinh thần xuống tới, uy lực kia tất nhiên không nhỏ, ngược lại là cùng yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận có dị khúc đồng công chi diệu. Ai u lý, cái này còn không hết hy vọng, còn muốn đánh, tuy là lão tử nhớ tới cùng bàn cổ đại lão giữa cơ tình. Không thể giết ngươi, nhưng người một con đường mua sắm cũng vẫn là có thể. Nghĩ như vậy, Phương Minh cũng tới cơn tức, xoát xoát xoát lại là mấy đao vung ra. Hắn đây là lấy đao sử dụng kiếm, dùng là khai thiên ba thức trong biến hóa lộ số, hàng vạn hàng nghìn biến, tuy là nhìn như đơn giản, kỳ thực đại đạo phồn giản, đại xảo bất công, ánh đao lóe ra. Cái kia vàng lóng lánh khay còn chưa kịp phát huy uy lực, liền bị chém thành mấy đoạn, kim bàn tí nhất toái, phong ấn tại trong đó rất nhiều tinh thần nhất thời bạo loạn, hóa thành vô số mưa đá, ầm ầm xuống phía dưới đập tới, lúc mạn thiên tinh thần, ầm ầm xuống phía dưới đập tới, Phương Minh tay chỉ một cái kia mạn thiên tinh thần giống như là chịu đến chỉ dẫn một dạng. Gào thét liền đều muốn Nguyên Thủy Thiên Tôn ném tới. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Đập chết ngươi nha. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt đại biến, đồng tử kịch lui, Đúng lúc này, một tòa vàng ống bảo tháp bay tới, huyền phù ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trên đầu, vô số huyền hoàng chi khí rũ xuống, rầm rầm rầm, vô số to lớn tinh thần nện ở thiên địa huyền hoàng chân bảo tháp bên trên. Đập thiên địa huyền huyễn linh lung bảo tháp huyền hoàng chi khí vọt không ngớt. Nhưng hôm nay địa huyền huyễn linh lung bảo tháp không hổ là hậu thiên đệ nhất công đức phòng ngự. Chí bảo, lực phòng ngự cường hãn, mạn thiên tinh thần cuồng oanh lạm tạc, cũng không có phá bảo tháp phòng ngự. Cái này tự nhiên là Tam Thanh trong lão đại lão tử xuất thủ. Lúc này Tam Thanh cơ tình vẫn đủ thâm hậu, lẫn nhau làm một thể. Lão tử xuất thủ cũng là ở tình lý bên trong. Chỉ là Phương Minh nhìn cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp có chút khó chịu mà thôi. Lão tử cái này bảo tháp vẫn là chính đang ban đầu tặng cho hắn. Hiện tại lão tử dĩ nhiên dùng cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp đi đối phó Phương Minh, cái này Phương Minh rất là khó chịu. Lão tử cùng thông thiên tre ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt. Thông thiên bén nhọn giống như một thanh ra khỏi vỏ kiếm. Khí thế như hồng, chiến ý có thể. Lão tử vẫn là vậy đạm nhiên. Nhìn Phương Minh, lạnh lùng nói, ta Tam Thanh làm một thể. Phượng Tường đạo hữu hôm nay rơi ta nhị đệ ra mặt. Hôm nay ta Tam Thanh liền muốn tìm trở về. Chiến tranh thân huynh đệ, ra trận cha con binh. Bây giờ cơ tình thâm hậu Tam Thanh, đánh lộn đều là cùng lúc lên đích. Đây cũng là người khác vì sao hận sợ Tam Thanh nguyên nhân. Cái này ba cái cơ tình thâm hậu tên không chỉ có từng binh sĩ năng lực tác chiến rất mạnh. Ba người nhất thể, càng là phối hợp thiên y vô phùng. Người bình thường thật đúng là làm bất quá ba người bọn họ. Phương Minh vẻ mặt chê cười nhìn ba người, cười nói, tới a, ba người các ngươi cùng tiến lên, ta lại có sợ gì? Hôm nay ta Phượng Tường liền một người hành hung Tam Thanh. Chế một đoạn thiên cổ giai thoại, lão gia, còn có ta, heo vàng ngẩng đầu, hai mắt hưng phấn nói, a, ngươi đánh giám, câm miệng. Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, lẩm bẩm, heo vàng bội bội, chiến nữ hừng hực nhìn Tam Thanh ba người, giết, thông thiên giáo chủ đầu tiên làm khó dễ, trong tay nhiều rồi một thanh tử điện trà lượn quanh chùy lớn. Dựa theo Phương Minh liền đập tới, một chùy này hạ xuống, nhưng thấy đầy trời tử điện vờn quanh, lôi đình thuấn xoáy nổ vang, đem hỗn chọc khí lưu đè ép giống như xào bảo lật một dạng cuồn cuộn nổ vang. Được rồi, thông thiên giáo chủ lại là dùng chùy. Trên thực tế, thông thiên giáo chủ ở thu được thanh bình kiếm phía trước. Nhất tiện tay pháp bảo chính là cái này tử điện dâu tây. Chỉ là Phương Minh vào trước là chủ, vẫn cho là thông thiên giáo chủ chỉ dùng kiếm. Tử điện truy đập tới, Phương Minh cười một tiếng, một đao vung ra, điện quang rừng, dị tượng tiêu thất. Thông thiên giáo chủ rên một tiếng, rút lui ra mấy bước. Bên kia Nguyên Thủy Thiên Tôn chợt quát một tiếng, tay run một cái, lại là mấy chục cái kiếm tiên bay tới. Những cái này kiếm tiên đón gió phát triển, hóa thành một số to khoảng 10 trượng cự kiếm, thần uy huy hoàng, hướng Phương Minh đâm tới. Cái này đoạn không hổ là luyện khí, bảo vật thật nhiều. Phương Minh nhếch nhếch miệng, trong tay vàng lóng lánh đao giết heo bỗng nhiên bộc phát ra vạn trượng quang mang. Khai thiên ba thức bên trong đệ nhị thức trong biến hóa chiêu số sử xuất. Hàng vạn hàng nghìn ánh đao chợt nổi lên, dường như thao thao biển một dạng, tuôn ra hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ánh đao trào lên, mấy chục cái kiếm ầm ầm nổ tung, hóa thành bồ phấn, cuồn cuộn ánh đao xu thế không ngừng. Bắt trước giống như là thủy triều, tuôn hướng Tam Thanh, dựa vào, đây là chuẩn thánh có thể phát huy ra được thực lực sao? Nhưng bây giờ Phương Minh rõ ràng chính là chuẩn thánh điên phong thực lực. Điểm này, Phương Minh có thể vỗ bộ ngực cam đoan. hắn vận dụng chỉ có chuẩn thánh điên phong thực lực Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ. Hai người sắc mặt kịch biến, mặc dù là lão tử cũng hơi biến sắc mặt. Lão tử chỉ một cái trên đỉnh đầu Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp. Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp thông suốt phóng đại vô số lần, rũ xuống hàng vạn hàng nghìn kinh khủng huyền hoàng chi khí. Sau một khắc, PS, cầu đính duyệt, tác giả Nấm Bảo Càng, cũng xin các vị đại lão chống đỡ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.